đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, cử trọng nhược khinh. Manchester City đội trong phòng thay quần áo. Lý Minh Vũ ngồi tại tủ quần áo của mình trước, miệng nhỏ uống vào nước trái cây, hai mắt nhắm lại, tận khả năng khôi phục thể lực của mình. Hơn nửa hiệp, Lý Minh Vũ một người chạy khoảng cách, cơ hồ là bình thường cầu thủ gấp 2. Real Madrid tiến công, là Lý Minh Vũ tại cái này mùa giải gặp phải cường đại nhất tiến công hệ thống. Không có cái thứ hai. De Bruyne chuyền bóng, tấn công tính cực mạnh. Cái này mùa giải De Bruyne đi vào Real Madrid về sau, phảng phất thoát thai hoán cốt. Tại Ancelotti điều giáo dưới, De Bruyne tiến công càng thêm ngắn gọn hữu hiệu, chuyền bóng càng thêm quả quyết sắc bén. Hơn nửa hiệp, De Bruyne đưa ra có 5 lần có uy hiếp chuyền bóng. Bất quá, chỉ có 2 lần bắt lấy mở màn thời điểm, lần kia cơ hội đánh vào một cầu, tăng cường phòng thủ về sau Manchester City đội hậu phòng tuyến. Mặc dù tại De Bruyne cùng Haaland phối hợp xuống run lẩy bẩy, nhưng là vẫn ngay AN cường giữ vững cầu môn. Chính vào đỉnh phong thời khắc, Haaland tại hơn nửa hiệp cũng cho thấy hắn Bắc Âu chi vương phong thái. Tại hậu phòng tuyến bên trên, Laporte cùng Kai Walker hai người đều tại Haaland trên thân ăn vào hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đây đối với nửa chàng sau Manchester City đội là một cái không biết lúc nào liền sẽ nổ tung mầm họa lớn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Guardiola cũng lộ ra khổ não biểu lộ. Lúc đầu, Manchester City đội hậu phòng tuyến liền không thế nào đáng tin cậy. Bây giờ tốt chứ, hai tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nửa chàng sau, Real Madrid đội khẳng định vẫn là muốn đánh cái này một bên. Haaland lực trùng kích, để cái này một bên phòng thủ bó tay bó chân về sau. Như vậy hắn thì càng có thể tại cái này một bên như cá gặp nước. Nếu như thay người, Guardiola nhìn một chút ghế dự bị bên trên nhân vật, không khỏi sờ lên mình đầu chọc. Thật sự là không có người a. Thay đổi đi người, còn không bằng không đổi đâu. Dự bị hậu vệ, không phải lão chính là nhỏ. Một cái có thể chịu sự tình đều không có. Mà tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, một điểm cũng nhìn không ra bọn hắn là trước mắt lạc hậu một phương. Nho nhã Ancelotti ngồi ở chỗ đó, không chút hoang mang cùng bọn hắn phân tích hiện tại trên trận tình huống. Quả nhiên, hắn đem Manchester City đội sau trong phòng tiến tai họa ngầm điểm ra. Erling, nửa chàng sau ta cần ngươi tiếp tục dùng ngươi tấn công tính đi xung kích bọn hắn đường biên. Đừng đi bận tâm Lý Minh Vũ. Chúng ta cần chính là thắng lợi. Ancelotti ánh mắt sáng rực nhìn xem Haaland. Luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Haaland tại Ancelotti như là thực chất đồng dạng trong ánh mắt nhẹ gật đầu. Hơn nửa hiệp, Haaland vẫn là quá thiên về cùng Lý Minh Vũ dây dưa bên trên, để hắn bỏ lỡ không ít cơ hội tốt. Nhìn thấy Haaland thái độ, Ancelotti vừa lòng phi thường. Ancelotti đứng lên, tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều đi theo đứng lên. Ancelotti đảo mắt một vòng, nhìn xem mình những đệ tử này, trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng. Chi này đội bóng mặc dù không có mình năm đó chấp giáo chi kia Real Madrid đội hình xa hoa, nhưng là khi đó Real Madrid đội là khó khăn nhất quản lý. Siêu sao bóng đá làm theo ý mình, phòng thay quần áo băng phái san sát. Cả chi Real Madrid đội bề ngoài ngăn nắp, nhưng là nội tại đã hoàn toàn hư. Nhưng là chi này Real Madrid đội đã bị Ancelotti ngưng hợp thành một chi đoàn kết đội ngũ. Đối nội băng phái đã bị triệt để phá hủy. Ancelotti chính là chi này đội bóng đại não. Các tiên sinh, nửa chàng sau tranh tài, chúng ta muốn cướp bắt đầu. Chúng ta phải dùng nhanh chóng tiến công phá tan đối thủ, để bọn hắn không có sức hoàn thủ. UEFA Champions League Cup là ở chỗ này. Các ngươi đưa tay liền có thể đụng phải. Ta hy nhìn các ngươi mỗi người ở trên trận trước đó, lại đi hảo hảo nhìn một chút cái kia cúp. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn đem nó dơ lên sao? Real Madrid đội lần trước nâng lên cúp C1 đã là tại 5 năm trước. Năm đó nâng chén cầu thủ. Trước mắt tại chi này đội bóng bên trong đã không có mấy người. Hiện tại, Real Madrid đại bộ phận cầu thủ đều còn không có cầm tới qua cúp C1. Cho nên, bọn hắn đối với cái này cúp khát vọng độ là phi thường cao. Nghe được Ancelotti những này cổ vũ lòng người. Không ít cầu thủ trong mắt đều lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Champion League cúp vô địch. Đây là một cái cầu thủ trong câu lạc bộ. Cả đời cao nhất vinh dự. Từ hai cái trong phòng thay quần áo đồng thời bạo phát tiếng giống giận dữ. Khoảng cách bản mùa giải Champion League cúp vô địch thuộc về. Còn kém sau cùng 4-15 phút. Đến tột cùng là Real Madrid có thể nâng lên bọn hắn lần thứ 14 Champion League cúp. Vẫn là Manchester City đội có thể cầm tới bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champion League cúp đâu. Song phương cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Song phương cầu thủ chiến ý. Để một bên nhân viên công tác đều cảm giác được run lẩy bẩy. Toàn trường fan bóng đá bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo. Đem Wembley đại cầu trong tràng bầu không khí tô đậm đến cao trào. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ nhận được Jesus truyền về cầu. Khẽ chau mày. Bởi vì Real Madrid đám cầu thủ chỉnh thể hướng về phía trước để lên. Haaland cùng Benzema hai người vậy mà đồng thời xông về chính mình. Đây là muốn đoạt nửa chàng sau bắt đầu sao? Bên sân Guardiola nhìn xem trên trận một màn. Không khỏi nhìn về phía một bên khác Ancelotti. Lão Hồ Ly, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Không chỉ một lần nhấn mạnh nửa chàng sau bắt đầu thời điểm. Nhất định phải cẩn thận Real Madrid đánh lén. Quả nhiên, Real Madrid tại nửa chàng sau vừa mở trận. Liền tăng cường bức cướp tiết tấu. Nếu như Manchester City đội hơi xuất hiện một điểm sai lầm. Liền sẽ bị đối phương trực tiếp bắt lấy cơ hội phản kích. Bất quá, Lý Minh Vũ hay là vô cùng tỉnh táo. Đối mặt hai người xông đoạt, hắn cũng không có rất gấp liền trực tiếp truyền về cho hậu vệ. Đây là một loại không chịu trách nhiệm lựa chọn. Lý Minh Vũ làm ra một cái trực tiếp hướng về phía trước trận kéo đá mạnh động tác. Mặc dù Benzema cùng Haaland đều có chút kỳ quái Lý Minh Vũ làm sao lại như thế qua loa. Nhưng là, bản năng để bọn hắn làm ra duỗi ra chân đi cản Lý Minh Vũ đá mạnh cầu. Thân thể thoáng nghiêng đi đi. Phòng ngừa bị đá trúng thân thể chính diện. Bất quá, Lý Minh Vũ đầy chỉ là một động tác giả mà thôi. Nhìn thấy hai người đều làm ra động tác giống nhau. Hắn rơi xuống chân, nhẹ nhàng một đập cầu. Bóng đá liền đi tới bên trái của hắn. Lý Minh Vũ chân trái một chuyến cầu. Đem Haaland cùng Benzema hai người liền lưu tại sau lưng. Lý Minh Vũ fan này động tác mau lẹ thao tác. Cử trọng nhược khinh, nhẹ nhõm đột phá hai người vây đoạt. Lập tức khơi dậy toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng sắc lạnh. The thé tiếng huýt sáo. Sau khi đột phá Lý Minh Vũ, cũng không tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Bởi vì hắn đã đem chỉ ít ba tên cầu thủ hấp dẫn đến bên cạnh mình. Cho nên. Lý Minh Vũ chân phải hung hăng quét qua, đem bóng đá đưa đến cánh trái Gündoğan dưới chân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.